Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755, cửu trọng trận giới. Chỉ là Thánh Hoàng Điển một bộ phận mà thôi. Dương Trần hai mắt tinh quang lấp lóe, nhìn về phía tầng tiếp theo trận giới. Sau đó tâm ý của hắn khẽ động, tế luyện ra một sợi thần thức, phóng tới trận pháp bình chướng bên trên. Thần thức này mười phần yếu ớt, phảng phất một sợi gió nhẹ. Có thể kỳ dị là, nhìn như không thể phá vỡ trận pháp bình chướng, nhưng trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ ra. Vương gia Thánh Hoàng thấy thế, tất cả đều ngây dại, không dám tin nhìn về phía Dương Trần. Cái gì? Không có khả năng, hắn là thế nào làm được? Cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn y nguyên không thể tin được, Dương Trần có thể dễ dàng như thế phá vỡ trận pháp bình chướng. Phải biết, bọn hắn ở đây lấy lực phá trận, nói ít cũng có trên 100 năm thời gian, mà xa xưa nhất người, lại có mấy ngàn năm lâu, có thể Dương Trần mới tiến vào một chén trà công phu không đến, lại liền phá vỡ một tầng trận giới. Làm sao có thể chứ? Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại bước vào tầng 2 trận giới. Hắn bắt chước làm theo, hai tay ấn quyết biến hóa, tế luyện ra từng cái trận pháp cấm ấn. Xoạt, kỳ dị dòng nước thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Phía dưới huyết hải dâng lên hai cỗ huyết lưu, xông vào tầng 2 trận giới bên trong, hóa thành gấp 2 tại vừa mới phù văn. Vì tốc độ tăng lên, Dương Trần dứt khoát tản ra thần thức, đem những phù văn này bao khỏa. Cứ như vậy, trong óc hắn đã có giống nhau phù văn hiển hiện. Tiếp xuống cũng chỉ còn lại có sắp xếp trình tự. Vương gia đám người thấy thế, dần dần lấy lại tinh thần. Trên mặt y nguyên toát ra vẻ không tin. Hừ, ta đoán hắn là nhất thời gặp vận may. Khẳng định là như thế này. Vương gia chúng ta có bao nhiêu trận đạo thiên tài đều không thể phá vỡ một tầng trận giới. Lần này hắn khẳng định không làm nên chuyện gì. Bọn hắn tiếng nghị luận còn chưa chờ triệt để rơi tất, liền im bặt mà dừng. Hai mắt trừng lớn, nhìn về phía Dương Trần. Tại bọn hắn không cách nào hình dung trong ánh mắt, Dương Trần đi bộ nhàn nhã đi vào trận pháp bình chướng trước mặt. Sau đó trận pháp bình chướng liền tại trong lúc vô thanh vô tức phá toái. Lại phá vỡ. Hắn là thế nào làm được? Lần này so tài lần trước còn nhanh. Vương gia Thánh Hoàng triệt để trợn tròn mắt, não hải một mảnh trống không, căn bản nghĩ mãi mà không rõ Dương Trần đến tột cùng là như thế nào làm đến bước này. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại tiến vào tầng 3 trận giới, bắt đầu một vòng mới, phá trận. Trong nháy mắt, một ngày thời gian lặng yên mà qua. Tại vương gia thiên kiêu kinh hãi nhìn soi mói, Dương Trần đã đi vào bát trọng trận giới. Xoạt, kỳ dị dòng nước thanh âm vang lên lần nữa. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này phía dưới huyết hải hết thảy có 8 đầu huyết lưu tràn vào trận giới, biến hóa theo thành nồng đậm đặc thù phù văn. Dương Trần không có chút gì do dự, tản ra thần thức, đem những phù văn này đều in vào trong đầu. Sau đó hắn liền nhắm hai mắt, dựa theo huyền thần điển đến tiến hành sắp xếp trình tự. Vương gia Thánh Hoàng liền yêu ngươi trang, ánh mắt không khỏi lóe lên, thanh âm trầm thấp đi theo vang vọng ra. Tuyệt đối không thể để cho hắn trước một bước tiến vào. Chúng ta ở đây lấy lực phá trận mấy ngàn năm thời gian, có thể nào để con vịt đã đun sôi bay mất? Toàn lực phá trận, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là đã tiến vào bát trọng trận giới Thánh Hoàng. Thực lực của bọn hắn đều là Thánh Hoàng bát trọng thiên, cũng ở chỗ này phá trận mấy ngàn năm lâu. Tuyệt đối không chịu đem sắp tới tay thành quả chắp tay nhường cho người. Lập tức, bọn hắn tu vi vận chuyển tới cực hạn, bắt đầu điên cuồng công kích trận pháp tới, mà đổi thành độc lập trận giới Dương Trần, đối với vương gia thánh hoàng phản ứng, lại là không để ý đến. Hắn y nguyên hai mắt nhắm nghiền, não hải thần thức thì phi tốc chuyển động. Một canh giờ qua đi, hắn khẽ trao mày, lẩm bẩm, huyền thần điển tham khảo phù văn lại sử dụng hết. Huyền thần điển phù văn, hết thảy chỉ có hơn vạn mà thôi. Nhưng thánh hoàng điển phù văn, lại là vượt qua cái số này. Kể từ đó, Dương Trần chỉ có thể dựa vào năng lực của mình, đến tiến hành sắp xếp. Có chút không ổn a. Hắn hai mắt có chút nheo lại một cái khe hở, nhìn về phía mặt khác trận giới bát trọng thánh hoàng. Những cường giả này khí tức, nhưng lòng người gấp không thôi. Trong lòng của hắn rõ ràng, lấy lực phá trận hoàn toàn làm không được. Còn nếu là vận dụng thủy tổ lực lượng, kim kiếm tất nhiên sẽ bị đánh ra ngoài. Dù sao cái này bát trọng trận giới hạn mức cao nhất, chỉ có thánh hoàng bát trọng thiên mà thôi. Ngắn ngủi trầm ngâm, Dương Trần liền cắn răng một cái, lại lần nữa nhắm hai mắt, bắt đầu tìm kiếm chính xác trình tự. Loại chuyện này, càng là sốt ruột, càng là không cách nào làm được, còn dễ dàng phạm sai lầm. Dương Trần tự nhiên biết đạo lý trong đó, dứt khoát toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Kể từ đó, hắn không có chú ý tới thần thức của mình tại trong quá trình này, tại không ngừng tăng lên đứng lên. Đảo mắt lại qua một ngày, Dương Trần não hải thần thức bỗng nhiên một trận, đi theo tựa như cùng như mưa rông gió bão trực tiếp phun trào phương viên 80 triệu trượng phạm vi. Thần thức so sánh thần vương bát trọng thiên, Dương Trần hai mắt đột nhiên mở ra, một cỗ tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó khóe miệng của hắn liền câu lên một vòng đường cong. Bởi vì hắn chẳng những thần thức đột phá, còn thuận lợi đem bát trọng trận giới phù văn bài xuất chính xác trình tự. Ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, hắn chỗ độc lập bát trọng trận giới bình chướng liền phá toái ra. Còn tại cố gắng lấy lực phá trận vương gia thánh hoàng thấy thế, tất cả đều ngây dại, làm sao lại như vậy? Chúng ta cố gắng mấy ngàn năm, còn chưa kịp Dương Trần mấy ngày. Ta không cam tâm, tuyệt đối không thể để cho Dương Trần đạt được. Chúng ta tiếp tục phá trận, liền xem như liều rơi đầu tính mệnh này, cũng muốn làm thịt tiểu tử này. Bọn hắn ngắn ngủi ngốc trệ, trên mặt liền lộ ra vẻ dữ tợn đến. Công kích biến càng thêm điên cuồng lên. Dương Trần thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Đi theo liền bước ra một bước, đi vào Chu Tâm Nghiên trước mặt. Thời khắc này Chu Tâm Nghiên trên thân khí tức cuồng bạo phun trào, dị thường hãi nhiên. Nhưng kỳ dị là những này khí tức cuồng bạo đi vào Dương Trần trước mặt thời điểm lại là tự chủ tránh đi. Dương Trần trong lòng hơi động, nhìn kỹ hướng Chu Tâm Nghiên, lại là phát hiện người sau đóng chặt mí mắt, một đôi mắt còn tại chuyển động, tựa hồ là cảm nhận được hắn đến một dạng. Nhất làm cho Dương Trần để ý là Chu Tâm Nghiên trên mặt biểu lộ thoáng có chút thống khổ. Ta cần như thế nào trợ giúp ngươi? Dương Trần nhẹ giọng mở miệng, tâm tình trong lòng có chút ít nhiều phức tạp. Trong đầu suy nghĩ càng là nhớ lại ban đầu ở tông môn sự tình. Lúc trước Dương Trần là cỡ nào muốn một chỗ yên lặng càng, có thể Chu Tâm Nghiên lại lừa hắn. Những suy nghĩ này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn liền ngưng thần nhìn về phía Chu Tâm Nghiên. Người sau trên mặt thống khổ biểu lộ tựa hồ tăng thêm mấy phần. Nó dưới mí mắt con mắt lại chuyển động một chút, tựa hồ đang chỉ dẫn Dương Trần một dạng. Này cũng hút là có ý gì? Dương Trần gãi đầu một cái, không rõ ràng cho lắm, bởi vì Chu Tâm Nghiên con mắt chỉ phương hướng, đúng là hắn bản nhân vị trí chỗ ở. Chẳng lẽ cùng ta có quan hệ? Hắn tự lẩm bẩm một câu, liền thử vận chuyển Vĩnh Hằng Quyết, tế luyện ra Vĩnh Hằng chi lực. Có thể cái này Vĩnh Hằng chi lực đối với Chu Tâm Nghiên lại là nửa điểm tác dụng đều không có. Sau đó Dương Trần lại thử nguyên khí của mình, huyết mạch, thần thức, tóm lại, hắn có khả năng nghĩ tới. Đều thử một lần, lại là không có nửa điểm tác dụng, thậm chí huyền thần điển cùng thánh hoàng điện hắn đều sử dụng. Kẹt, đang lúc Dương Trần trầm tư thời khắc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cỗ rất nhỏ nứt ra thanh âm. Hắn đột nhiên quay đầu, chính trông thấy một vị bát trọng thánh hoàng trên mặt lộ ra nét mừng. Trước mặt người này trận pháp bình chướng, hiện ra một đầu nhạt nhẽo vết rạn. Mặc dù chỉ là rất nhạt nhẽo vết rạn, nhưng lại biểu thị vị này thánh hoàng lấy lực phá trận đã có rõ ràng hiệu quả. Không được bao lâu, liền có thể đi vào khu vực trung tâm. Còn lại vương gia thánh hoàng thấy thế, cũng đều biến phân chấn, công kích đột nhiên tấn mãnh rất nhiều. Dương Trần thấy thế, chỉ cảm thấy trên thân áp lực đột ngột tăng, nói, người con mắt này nhìn về phía ta, rốt cuộc là ý gì đâu? Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ thầm Chu Tâm Nghiên có lẽ cũng không phải là nhìn mình. Thuận mạch suy nghĩ này, hắn theo bản năng nhìn mình sau lưng, đập vào mi mắt tự nhiên là bát trọng trận giới. Chẳng lẽ Dương Trần hai mắt đột nhiên phóng xạ ra quang mang mãnh liệt đến? Hắn không chần chờ chút nào, hai tay vội vàng ấn quyết biến hóa, đi theo liền có từng cái trận pháp cấm ấn nhảy lên mà ra. Theo trận pháp cấm ấn dung nhập vào khu vực trung tâm, kỳ dị dòng nước thanh âm bỗng nhiên từ phía dưới truyền vang đi lên, ao ao ao, chín đầu huyết lưu phóng lên tận trời, tiến vào khu vực trung tâm, đi theo diễn hóa thành từng cái huyết sắc phù văn. Nguyên lai khu vực trung tâm này chính là tầng thứ 9 trận giới, mà nơi đây danh xưng cũng không phải là bát trọng trận giới, mà nên gọi là cửu trọng trận giới. Dương Trần thấy tình cảnh này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hắn không chần chờ chút nào, tản ra thần thức đem tất cả phù văn khắc lục tại trong đầu. Những phù văn này tự nhiên không cách nào đạt được huyền thần điển trình tự tham khảo, chỉ có thể do Dương Trần tự hành sắp xếp trình tự. Chỉ có như ấy, sợ là mới có thể giúp đến Chu Tâm Nghiên. Tại nhắm hai mắt thời điểm, Dương Trần nhìn về phía còn lại chấn kinh bình chướng, phát hiện vết rạn số lượng một chút xíu tăng nhiều, sợ là duy trì không được thời gian quá dài. Liều mạng, Dương Trần hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu sắp xếp những phù văn này trình tự. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiện tại mỗi một nháy mắt đối với Dương Trần mà thôi đều đầy đủ chân quý. Vương gia thánh hoàng đồng dạng khẩn trương dị thường. Nếu là Dương Trần thành công, như vậy vĩnh hằng chi chủ truyền thừa sẽ triệt để quy về Chu Tâm Nghiên. Bọn hắn mấy ngàn năm bỏ ra sẽ tan thành bọt nước. Toàn lực phá trận, chắn tính mạng của chúng ta. Tiểu tử, sẽ không để cho ngươi được như ý. Bọn hắn gầm thét một tiếng, lấy lực phá trận tốc độ càng lúc càng nhanh, vết rạn tại trong quá trình này cũng càng ngày càng dày đặc đứng lên. Thanh âm vỡ vụn từ từng cái phương hướng truyền vào Dương Trần trong tai. Hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, não hải thần thức liều mạng vận chuyển, đem phù văn nhanh chóng bài xuất trình tự tới. Khi Dương Trần não hải phù văn còn thừa một nửa thời điểm, ngoại giới bỗng nhiên truyền ra một cỗ mặt băng nứt ra thanh âm. Kẹt, thanh âm này dị thường chói tai, đi theo liền nghe đến một tiếng oanh minh. Vừa ra bát trọng trận giới bình chướng, ứng thanh phá toái ra, một vị bát trọng thánh hoàng trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, lại không chút do dự xông về phía Dương Trần. Cảm nhận được nguy cơ không ngừng tới gần, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, thể nội bất diệt quyết vận chuyển ở giữa, tứ trọng tu vi trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.